Võ Lâm Huyền Thoại, chương 102, sai lầm trong tính toán. Góc truyện audio.com. Ba cung thủ Phong Thi Thi, Lam Tố Tố và Trang Muội Muội đang nã tên cật lực vào đầu của Âm Giới Vương. Nhóm nhân vật này vốn thuộc gia tộc do Lam Tố Tố dẫn đầu. Nhưng nay đồng loạt phi thăng nên họ đều có cấp độ ngang ngửa nhau. Mỗi mũi tên mang theo sức mạnh cực đại tựa sấm sét giáng thẳng về phía quái vật địa ngục. Do chung đội đã lâu, nên khả năng kết hợp tạo đòn cộng hưởng của họ không thể coi thường. Ba nguyên tố phong, lôi, thủy cùng xuất thế khiến bầu trời quang đãng bỗng chuyển sang mù mịt. Cơn bão khổng lồ kéo đến, mây đen giăng kín, gió mưa ầm ĩ, người chơi lần đầu tiên mới được chứng kiến sức mạnh thật sự của thần cấp. Từ lớp nhân vật thiên về đòn vật lý, khả năng của cung thủ bây giờ có thể hô mưa gọi gió không thua gì pháp sư. Cửu trọng thiên khiển do đòn cộng hưởng gây ra lấy đi gần 1 triệu điểm máu. Con số này khiến cho chính những người xuất chiêu cũng phải kinh ngạc mất hồn. Anh thật là pro và anh thật đẹp trai là bạn học cùng tham gia võ lâm ngay từ những ngày đầu. Một người cây kéo đến mức trở thành đệ nhị trong bảng đỉnh cấp. Người còn lại sau khi kiếm được bạn gái nhờ game online thì đã bỏ bê hẳn việc tập luyện. Nhờ sự kiện giải cứu cấp bách lần này, Xuân Phong mới kéo được thằng bạn ngố của mình quay trở lại võ lâm lần nữa. Với lời hứa được phi thăng, thì không một người chơi nào có thể chối từ. Hai đấu sĩ võ ra một người chuyên quyền, một kẻ thuần cước, đòn tấn công trực diện của họ liên miên không dứt. Tốc độ xuất chiêu chẳng thua kém súng liên thanh là mấy. Những hiệu ứng chiêu thức ban đầu của môn phái được lược bỏ bớt. Bây giờ họ ra đòn còn nhanh hơn cả ganh cơ. Hãy tưởng tượng xe tăng sở hữu tốc độ của xe đua công thức 1. Uy lực đó đủ khả năng đe dọa tính mạng của những trùm cuối xuất thân từ cõi âm ti. Nếu sự cục mịch của đám võ sĩ không làm người xem hài lòng, hẳn họ sẽ dễ dàng bị thuyết phục bởi hiệu ứng chiến đấu của lớp kiếm sĩ. Gia tộc Lightsaber, Lightsaber, Sinh Tố Ber, Darksaber trước giờ chưa ai biết tên tuổi. Nay đã có dịp giao ai. Kiếm sĩ thiên về cận chiến, yếu phép thuật nhưng lại có thể cùng lúc phát huy cả hai phong cách chiến đấu. Tay phải vừa vung quang kiếm chém vào người địch thủ, tay trái đã kịp tung ra hỏa cầu bồi thêm đòn chí mạng. Sức công phá của tứ đại thiên vương có thể sánh ngang với Liêu Tinh Sa. Hãy rút họ về đi. Thiên Hùng bỗng hét lên khiến Carlos ngồi gần bên cạnh giật bắn cả mình. Nãy giờ mãi quan sát đội cứu viện, y quên mất trong phòng còn người khác nữa. Giám đốc công ty Võ Lâm nhíu mày, chỉ tay vào màn hình khổng lồ trước mặt. Quang cảnh trận chiến rực lửa khiến người xem phấn khích không thôi. Họ đang lật ngược thế cờ. Chiến thắng trong tầm tay rồi. Tại sao cậu lại kêu tôi rút về? Cách này không đúng, Thiên Hùng lắc đầu. Chân Phương công tử cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nhưng anh ta vẫn kiên nhẫn chờ hắn nói tiếp. Thiên Hùng là một kỳ tài. Có thể nhìn thấy những điều mà người khác không ngờ tới. Hắn liên tiếp phá vỡ nhiều bí ẩn trong võ lâm. Đồng thời sáng tạo ra phương pháp chiến đấu theo đội hình. Phát huy tuyệt đối ưu thế của cộng hưởng. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, lời của hắn dường như lúc nào cũng có tác dụng cứu nguy kịp thời cả. Trong mảng kết giới mà tôi tham gia, số lượng thành viên chưa đến 80, bọn họ không hề có Liêu Tinh Sa hay các trọng khí dùng trong quốc chiến. Số lượng nhân vật cao cấp càng không thể sánh với bên này. Nhưng trong vòng một tiếng chúng tôi đã hạ được nửa máu của Âm Giới Vương. Buộc nó phải cất cánh bay lên. Một lời nói ra như thức tỉnh người trong mộng, Carlos cảm thấy tim mình nện ầm ầm, càng lúc càng tăng nhịp theo lượng adrenaline đang đổ ra, y bắt đầu sợ hãi. Khu vực dữ liệu bị mất chỗ Lam Y công tử là trung tâm của trận chiến. Toàn bộ đại thần trọng tướng, người chơi mạnh nhất của 9 server đầu tập trung vào đây. Chính vì lý do đó, cho dù có hàng trăm mảng dữ liệu cần cứu, nhưng Carlos quyết đưa hết 23 viện binh tới chỗ Lam Y, không phải y thiên vị bạn mình. Mà bởi giám đốc muốn cứu được nhiều tài khoản nhất có thể. Tình huống khẩn cấp khiến mọi suy tính của y không còn được chuẩn xác nữa. Âm giới vương vốn là trùm phụ bàn. Chỉ số máu của nó được tính toán để phù hợp với sức mạnh của người chơi. Nếu nhóm của anh hùng có trên dưới 80 ơ cao trung cấp, chỉ số máu của Lucifer sẽ bằng 100 lần tổng số HP các nhân vật cộng lại. Vậy hãy tưởng tượng đến con quái vật khổng lồ mà Lam Y công tử đang đối phó. Họ đánh ròng rã hơn 4 giờ đồng hồ mới ép được Lucifer phi thăng. Nếu có thêm 23 đại thần mãn cấp, thì sẽ thành đại họa mất. Sức mạnh của boss được tính toán dựa trên số nhân vật lần đầu vào phụ bàn. Chân Phương lầm bầm ôn lại thông tin trong võ lâm, cũng đồng thời muốn giải thích với Thiên Hùng, nếu chỉ có một nhóm nhỏ tham gia. Sức mạnh của boss sẽ tương ứng với nhóm, dù cho sau đó có thêm đại thần hỗ trợ, HP của boss cũng sẽ không vì vậy mà thay đổi. Nhưng đây là Bayonet, dữ liệu đã bị hacker chiếm dụng. Thuật toán của võ lâm thay đổi rồi, Thiên Hùng phản bác từ lúc nhóm giải cứu xuất hiện. Anh nhìn thanh máu của âm giới vương coi, nó có suy xuyển tí nào không? Dù không muốn, gã mặc áo blau trắng cũng phải công nhận lời nói của Thiên Hùng là vô cùng chính xác. Dù đợt tấn công vẫn diễn ra tưng bừng với con số hàng triệu đơn vị máu lấy được từ âm giới vương, nhưng thanh HP của nó vẫn chưa chịu nhúc nhích chút nào. Carlos đã phạm phải một sai lầm lớn, khiến mọi nhân vật trong cuộc chiến này có nguy cơ bị xóa sổ. Chấm, tôi, y cố nói gì đó, nhưng không thể diễn tả thành lời. Chân Phương gục mặt xuống, đôi bàn tay bắt đầu vò tóc như thể anh ta muốn vặt trụi hết. Chúng ta phải làm sao đây? Thành công tử thở dài mệt mỏi. Suốt cả tuần qua y đã phải theo sát phòng bảo mật công ty võ lâm. Hầu như mỗi ngày chỉ được chợp mắt vài tiếng, thực phẩm chính mà Carlos tiêu thụ chắc chỉ có cà phê và thuốc trị đau đầu. Công việc nhiều đến mức đôi khi anh ta có cảm giác não mình đã tê liệt vì quá tải. Thất bại lúc này gần như là một cú knock-out vào khả năng chịu đựng của giám đốc. Mặt, Chân Phương công tử, tiếp tục tấn công hết sức nhưng không được dùng vật phẩm hồi sức nữa. Chuyển toàn bộ item cho người chơi ở gần nhất. Sau đó ép nhân vật dùng đến đòn tự bạo để gây tổn thất lớn nhất cho âm giới vương. Giám đốc phát lệnh tới các thần binh thuộc đội cứu viện. Mọi người có lẽ quá sốc, không hiểu được ý định của y nên nhao nhao chất vấn liên hồi. Mặt, Chân Phương công tử, dữ liệu của các bạn vẫn được lưu giữ tại máy chủ. Sẽ không bị mất đi vĩnh viễn giống những người chơi bị kẹt trong kết giới đâu. Tự sát và rút lui ngay. Chúng ta cần bàn lại về phương thức tấn công mới. Ngay sau đó, y lại phát thông báo cho toàn bộ người chơi khác. Thiên, Chân Phương công tử, công ty võ lâm sẽ hỗ trợ vật phẩm cho phe liên minh thông qua những thần tướng vừa tới. Các bạn phải tiếp tục đánh boss bằng chính khả năng của mình. Nãy giờ viện binh chỉ có thể tranh thủ chút thời gian cho mọi người tạm nghỉ ngơi thư giãn. Bây giờ họ phải rút về. Để không làm ảnh hưởng đến HP của Lucifer, bộ phận bảo mật của chúng tôi vẫn đang cố hết sức để truy xuất được dữ liệu. Cứu tất cả về máy chủ, xin chân thành cáo lỗi về sự bất tiện mà các bạn đang phải trải qua. Kênh thế giới lại lần nữa bùng nổ sau thông báo quan trọng của Chân Phương. Chẳng lẽ các thượng thần chỉ đến để chuyển hàng tiếp tế? Chứ không phải viện binh đánh boss dùm họ. Rất nhiều người bất mãn nhưng cũng có một số hiểu được tình huống hiện tại. Đánh cả triệu điểm mà không làm ảnh hưởng tới thanh máu của trùm thì chả phải công cốc là gì. Trận rằng có kéo dài thêm 20 phút, nhóm viện binh mới có dấu hiệu tuột máu. Lúc này những người chơi mắc kẹt cũng đã nghỉ ngơi đủ để bước vào trận chiến tiếp theo. Họ nhanh chóng tổ chức lại đội hình chiến đấu quy cũ. Tuy nhiên cũng có một số quá chán nản. Nên quyết định treo máy bỏ lơ nhân vật luôn. Cuộc bắt cóc kéo dài 5 giờ đồng hồ. Đồng thời xã hội bên ngoài cũng đang trở nên rối ren bất ổn. Hành vi tấn công mạng của hacker từ trộm cắp đã biến thành khủng bố. Carlos hiểu rõ được rằng chỉ có cách đánh thắng được âm giới vương. Phá vỡ kết giới trong game họ mới lùng ra được tung tích của kẻ tấn công. Những thành viên võ lâm bây giờ không chỉ đơn thuần tham gia một trò chơi nữa. họ thật sự đang trở thành anh hùng chiến đấu vì sự an bình của đất nước. Những đốm sáng chói lòa bật tung giữa màn hình máy tính. Chiêu thức tự bạo của Thượng Thần có sức công phá tương đương bom nhiệt hạch nếu tính theo tiêu chuẩn thực tế. Lần đầu tiên kể từ khi nhóm giải cứu xuất hiện, thanh máu của Lucifer đã bị triệt hạ, đôi cánh khổng lồ của quỷ chúa bị tổn thương, khiến nó rơi tỏm xuống biển nham thạch bên dưới. Âm giới vương gầm thét, vì nó không thể bay lượn trên bầu trời được nữa. Nhưng lũ con người kia đừng mong được yên thân. Cách chương.